Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, hận hận hận. Ta hận a, hận thiên hận địa hận thương sinh. Chấm ngoặc kép, điện đá bên trong truyền ra quỷ khóc sói gào thê lương tiếng gào. Quanh quẩn ở toàn bộ lòng đất không gian bên trong, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một cỗ mục nát, phá diệt, quy khư khí tức thoáng cái tràn ngập ra. Kinh khủng uy áp từ trong điện phát tiết đi ra, như muốn hủy diệt thế giới. Khủng bố mà kinh người. Không tốt, nhanh khởi trận. Thân mã hô to một tiếng, gọi về âm dương kiếm hộ vệ tự thân. Kim trung trận, Diệp Phàm cùng Liễu Khấu cùng nhau đem tay chụp về phía đại địa. Điện đá chung quanh đột nhiên sáng lên ba vòng tản ra ánh sáng màu vàng thần hoàn. Sán lạn chói mắt, ở thần hoàn chiếu rọi trong hư không. Có lít nha lít nhít thần văn đan vào lẫn nhau. Hóa thành một cái kim trung. Đem điện đá toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Chi chi âm thanh không ngừng vang lên. Kia là góp nhặt 10 triệu năm mục nát khí ở ăn mòn kim trung đại trận. Đột nhiên, điện đá chung quanh nổi lên cuồng bạo gió tanh. Rơi xuống màu đen giọt mưa. Toàn bộ kim trung đại trận gần như sắp muốn vỡ nát ra. Lại kia giết hết chúng sinh ngập trời sát lục khí tức tràn lan đi ra. Lý Hắc Thủy cùng Liễu Khấu con mắt thoáng cái biến huyết tinh. Một cỗ không tên hận ý ở đầu óc của bọn hắn bên trong điên cuồng tứ nghiệt. Khu xử bọn họ đi giết chóc. Diệp Phàm chính là thánh thể. Vạn tà khó khăn xâm. Cũng không nhận được ảnh hưởng. Thân mã thần thức cũng thập phần cường đại. Mà lại hắn biết nhiều loại trừ tà kinh văn. Chỉ là sát lục chi khí còn ảnh hưởng không được hắn. Tỉnh lại. Thân mã vận chuyển độ tà kinh quát to một tiếng. Như thể hồ quán đỉnh đem Liễu Khấu cùng Lý Hắc Thủy tỉnh lại. Sau đó móng trước bỗng nhiên hướng mặt đất dẫm mạnh. Điện đá chung quanh hiện ra một cái bát quái tím vòng. Bát môn tỏa thần trận. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn. Đoái tám cái phương vị nhô ra tám đầu đạo văn dung hợp mà thành xiềng xích. Chống ra một vùng không gian. Đồng thời cũng khóa lại điện đá tràn lan ra quỷ dị khí tức. Hận thiên hận địa hận thương sinh. Điện đá bên trong truyền đến kinh khủng hơn tiếng gầm gừ. Mang theo vô tận hận ý. Hận trời bất công. Hận đất bất bình. Hận vạn vật thương sinh không bình đẳng. Cái kia màu đen nước mưa hóa thành một cái dữ tợn quái vật. Chung quanh có oan hồn lệ quỷ ở rít lên. Nó hóa thành một đạo u mang hướng lên đánh tới. Tựa hồ bao hàm thế gian hết thảy oán hận. Không tốt, nhanh mở ra đài huyền ngọc. Thân mã giống to, thân đạo trưởng, đạo thứ ba trận pháp còn không có sử dụng đây. Liễu Khấu mở miệng, còn chơi cái chùy a. Đây là thánh nhân cấp công kích. Muốn mạng, thân mã từng ở núi Côn Lôn tao ngộ qua trảm đạo vương giả công kích. Mà lúc này đạo này công kích so với càng mạnh, để hắn có loại như rơi hàn đàm ngạt thở cảm giác. Thân thể nằm ở bản năng đang run rẩy, linh hồn có một loại kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Đi, Lý Hắc Thủy nhanh chóng mở ra đài huyền ngọc, ba người một ngựa nhảy lên mà vào. Không chút nào dây dưa dài dòng, ở bọn họ tiến vào hư không thông đạo cùng trong lúc nhất thời. Phòng ngự đại trận tất cả đều vỡ vụn, một cỗ ngập trời hắc khí xông thẳng lên trời, xuyên thủng bầu trời, năng lượng kinh khủng như biển sao đang phập phồng. Rung động lòng người, bạch, ba người một ngựa từ ngoài 10 dặm trong hư không rớt xuống. Cả đám đều rất chật vật, đài huyền ngọc không gian thông đạo bị bạo tạc dư ba phá hủy. Bọn họ kém chút bị hư không gió bão cắt đứt, thân mã hướng về sau vừa nhìn liếc mắt, dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Nói, nhanh, chạy, phía sau, ánh lửa vẩy ra, trật tự đứt gãy. Thời không hỗn loạn tưng bừng, hư không vỡ ra từng đạo khe hở, cương phong ở trong thiên địa tứ nghiệt, giống như quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị điên đảo. Thân mã vận chuyển tự thân khí huyết, gia trì, bí chữ, hành, cùng, mây bay thần công. Hắn giống như dẫm đạp ở trong thiên địa đường vân bên trên. Trong hư không lay động lên từng đạo ánh sáng vàng. Bỏ mạng chạy trốn. Chờ một chút ta a. chấm ngoặc kép, ông trời ơi, chạy, Diệp Phàm ba người ra tốc chạy trốn, như mũi tên, siêu, một tiếng không còn bóng dáng, phạm vi 50 dặm đều bị cuồng bạo bạo tạc bao phủ, vô số cổ mộc hóa thành bột mịn, hung cầm mãnh thú bị xoắn nát, sơn mạch đều bị san bằng, một chút xui xẻo tu sĩ cũng bị tác động đến, tử thương thảm trọng, hô, vô lượng mẹ nó thọ mã. Khảo cổ có phong hiểm nha. Thân mã đứng ở đằng xa trên đỉnh núi cao, thả ra một miệng lớn khí. Thật sự là suối quẩy. Ta còn tưởng rằng có cái gì dị bảo, không nghĩ tới là mở bùa đòi mạng. Lý Hắc Thủy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Quái vật gì có thể sống lâu như vậy? Liễu Khấu nghi ngờ nói. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn về phía trước cái kia sâu không thấy đáy hố to. Vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Cũng không phải là quái vật, mà là một ngụm oán khí. Thánh nhân oán khí, oán khí. Diệp Phàm con mắt tỏa sáng, thoáng chút đăm chiêu. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, kia là bị cầm tù sinh linh trước khi chết chứa oán một kích. Thánh nhân cấp sinh linh, cho dù chết đi, lưu lại thủ đoạn đi qua tuế nguyệt đục khoét, cũng không có thể tùy tiện ước đoán. Thân mã trầm giọng nói. Bạch, chân trời chỗ vọt tới mấy đạo ánh sáng, đều là kỳ sĩ phủ tuổi trẻ tuấn kiệt. Sau đó, tu sĩ càng ngày càng nhiều, có tới mấy trăm tên, phần lớn đứng tại vực sâu bên cạnh quan sát. Không bao lâu, liền có nhiều vị tiên đài cấp độ cường giả giáng lâm. Đại hạ, cửu lê, âm dương giáo rất nhiều đại năng cường giả lẫn nhau rằng co. Sát cơ vô hạn, bởi vì bọn hắn đều từ vực sâu bên dưới điện đá chỗ cảm nhận được một cỗ thánh nhân khí tức. Mặc kệ là thánh nhân vũ khí hay là di hài, đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Một cái đại hạ hoàng triều lão giả đi ra. Hắn người mặc long bào, đầu đội long quan, thần uy hiển hách, như thiên đế giáng sinh. Chân thực tổ long đầu ở hắn long quan bên trên xuất hiện. Hắn chậm rãi nói, cùng nhau thăm dò, thần vật có linh, đều bằng bản sự, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cửu lê hoàng triều đồng ý, âm dương giáo cũng đồng ý. Có thể, ngoặc kép, ở đây 7-8 vị đại năng tính cả 10 cái nửa bước đại năng cùng nhau hướng điện đá bay đi. Từng cái khí huyết dâng trào, ánh sáng vờn quanh. Âm u hố sâu đều bị chiếu sáng. Ở xa ngoài mấy chục dặm trên đỉnh núi cao, ba người một ngựa đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm cái kia hố sâu. Ai, chúng ta mở ra thần tàng cứ như vậy chắp tay tặng người, thực sự là không cam tâm a. Lý Hắc Thủy một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Nếu là chúng ta ra ra cũng ở nơi đây liền là được, tối thiểu còn có thể kiếm một chén canh, nói không chừng còn có thể được một khối thánh cốt. Liễu Khấu chán nản nói. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bình tĩnh, thân mã tay cầm bầu rượu rót một ngụm rượu lâu năm. Hắn ở chung quanh tu sĩ tiến đến trước liền biến thành tử kiếm tiên hình tượng. Miễn cho bị tứ đại hoàng triều người nhận ra, vô duyên vô cớ gây phiền toái. Thánh cốt a, Diệp Phàm cũng là có chút uể oải. A, giết, ta hận, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ điện đá bên trong truyền ra. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng đánh nhau vang vọng bầu trời, bởi vì cấm thần tù lao thần thức khó khăn dò xét. Xung quanh tu sĩ chỉ có thể thông qua bổ ra cửa đá nhìn thấy một chút điểm. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Âm dương giáo trưởng lão làm sao ngay cả người mình cũng giết? Có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ là thánh nhân cấp vũ khí? Không đúng, bọn họ có chút không đúng. Từng cái tròng mắt chảy máu, tự hồ đánh mất thần trí. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.